Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, sáng sớm. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không có vấn đề gì, chính là dạ dày có chút không được tốt. Ngươi có phải hay không chỉ cho ăn nó ăn đồ ăn cho mèo a? Cửa hàng thú cưng chủ cửa hàng tại cho Schrödinger kiểm tra một phen về sau. Ôm Schrödinger đối với Han Yu hỏi. À, thật có lỗi. Trước đó tương đối bận rộn. Han Yu nghe xong chủ cửa hàng lời nói sau xấu hổ đến sờ lên đầu. Về sau chú ý một chút đi. Cái này mèo con thân thể cũng không tệ lắm. Bất quá chỉ ăn đồ ăn cho mèo đối với thân thể cũng không tốt. Cho nên về sau ngươi liền chú ý đến ngẫu nhiên cho nó đổi chút đồ ăn đi. Được rồi. Han Yu sau đó lại hướng chủ cửa hàng thỉnh giáo một chút mèo con ẩm thực bên trên vấn đề về sau. Liền cùng Iwigahama Yui cáo biệt đi về nhà. Sau khi về đến nhà, từ trong lồng ra Schrödinger liền không kịp chờ đợi đến hướng phía lầu 2 Sagiri căn phòng bỏ qua. Đứng tại thang lầu, Han Yu liền nhìn xem Schrödinger tại Sagiri cửa ra vào kêu lên vài tiếng về sau. Sagiri liền mở ra căn phòng một tay lấy Schrödinger bế lên. Han Yu trong lòng không khỏi có chút hâm mộ Schrödinger. Kaka, mèo con không có sao chứ? Sagiri đang trêu chọc làm một hồi Schrödinger sau hướng Han Yu hỏi. À, không có việc gì, chính là có chút dạ dày không được tốt. Về sau ta sẽ chú ý cho Schrödinger điều chỉnh một chút ẩm thực. Mà lại gần nhất ngươi cũng chú ý dưới. Đừng để nó tại trong phòng của ngươi bài tiết. Han Yu hướng Sagiri kể một chút. Biết, nói xong. Sagiri liền không để ý tới Han Yu. Ôm Schrödinger à cửa phòng đóng lại. Ai, không biết Schrödinger có thể hay không để cho Sagiri đi ra ngoài à. Sáng sớm ngày thứ hai. Han Yu mới vừa bị đồng hồ báo thức đánh thức, đem đồng hồ báo thức đóng lại, muốn ngủ hội giấc ngủ thời điểm, lại đột nhiên nghe được phòng ở bên ngoài có người trong chiều kêu to. Han Yu còn buồn ngủ đến đứng lên, hai tay để trần đi vào cửa sổ bên cạnh, phòng nghỉ ở giữa bên ngoài nhìn lại, phát hiện một đám mặc Sagiri đồng phục trường các thiếu nam thiếu nữ đứng tại cửa nhà mình. Dẫn đầu chính là trước mấy ngày tới lớp trưởng Jinno Megumi. Dự bị, Jinno Megumi hướng sau lưng các bạn học chỉ huy một chút. Sau đó cùng mọi người cùng nhau hướng phía Sagiri căn phòng phương hướng hô lên. Sagiri đồng học, đến đi học đi, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Nhưng mà Sagiri căn phòng không có một chút phản ứng. Thế là mọi người không hề từ bỏ. Tiếp tục gọi tên Sagiri. Sagiri đồng học, uy, các ngươi vừa sáng sớm, đây là nhiễu dân a. Lập tức Han Yu sợ bọn họ quấy rầy đến Sagiri, mở cửa sổ ra, nhô ra thân thể hướng phía dưới kêu lên. A, nhưng mà Han Yu hai tay để trần dáng vẻ bị phía dưới tiểu nữ sinh nhóm sau khi thấy. Lập tức đám nữ hài tử đỏ mặt kêu lên. Han Yu cũng phát giác được mình bây giờ hình tượng bất nhã. Mau đem thân thể rụt về lại. Chỉ chừa lại một cái đầu để người phía dưới nhìn thấy. Uy, Megumi, các ngươi mau dừng lại. Buổi sáng tốt lành a. Đại ca ca, Jinno Megumi lơ đễnh, mang theo nụ cười sán lạn đối với Han Yu tiến hành sáng sớm tốt lành vấn an. Nhất định đều không tốt. Các ngươi đừng kêu, ta lập tức xuống. Nói xong Han Yu tranh thủ thời gian trở lại bên giường quơ lấy quần áo. Một bên xuống lầu, một bên mặc quần áo vào. Ngươi đang làm gì đó? Han Yu đi vào dưới lầu, đem cửa mở ra sau liền trực tiếp hướng phía cửa ra vào Jinno Megumi kêu lên. Ngươi hỏi làm cái gì lời nói? Trước đó không phải đã nói rồi sao? Ta hướng để Sagiri đồng học đi học, cho nên đổi cái mới kế hoạch tới nha. Jinno Megumi lơ đễnh đến cười hướng Han Yu phất phất tay nói. Đây coi là cái gì phá kế hoạch a? Sáng sớm bị để đánh thức Han Yu, tâm tình không phải rất tốt đẹp. Đúng vậy a, như vậy, Sagiri đồng học nhất định sẽ rất cảm kích mọi người. Sau đó liền sẽ cùng chúng ta cùng đi học nha. Làm sao lại cảm kích? Không cho các ngươi hát nước cũng rất tốt. Khẳng định tiếp tục đắp chăn vùi đầu ngủ say à. Nói xong, Han Yu cảm thấy mình khả năng cảm xúc quá kích động. Có chút bất đắc dĩ đối với lấy những người khác nói, tốt rồi. Sự tình hôm nay cứ như vậy đi. Các ngươi tranh thủ thời gian rời đi đi học đi. Nói xong Han Yu nhìn những hài tử kia bất vi sở. Động dáng vẻ, bất đắc dĩ phải xem hướng Jinno Megumi hướng nàng nháy mắt ra dấu. Tốt à, như vậy mọi người trước giải tán đi. Jinno Megumi tiếp thu được Han Yu tin tức. Cười để mọi người đi trước trường học. Như vậy, lớp trưởng, trường học của chúng ta gặp. Sau đó nam hài các cô gái cao hứng kết bạn rời đi. Đại ca ca, cũng gặp lại. Han Yu lễ phép đến hướng bọn hắn phất tay tạm biệt. Sau đó bất đắc dĩ phải xem hướng Jinno Megumi. Ngươi lần sau có kế hoạch gì? Có thể hay không trước thông báo một chút ta? Để cho ta có chút chuẩn bị tâm lý à? Kế hoạch hôm nay liền hỏng bét thấu. Jinno Megumi nghe được Han Yu lời nói sau nghĩ. Liền cười nói với Han Yu. Có thể à, đại ca ca cũng là hướng để Sagiri đồng học đi ra ngoài. Nói cho ngươi lời nói. Ngươi hẳn là sẽ giúp ta đi. Vậy phải xem ngươi muốn ngắt lấy vật gì kế hoạch. Hôm nay loại này lại không được. Vì cái gì? Ta cảm thấy kế hoạch hôm nay rất không tệ à. Jinno Megumi ngón trỏ đặt ở cái cằm, nghiêng đầu nghi hoặc phải hỏi nói. Han Yu cảm thấy Jinno Megumi hiện tại hỏi mình vấn đề bộ dáng ngoài ý muốn đến manh đến chính mình. Bất quá cũng biết không phải nghĩ lung tung thời điểm. Thế là giải thích với nàng nói. Chính ngươi suy nghĩ một chút à. Ngươi sáng sớm khả năng còn chưa tỉnh ngủ. Ngay tại trong mộng đẹp thời điểm. Một đám ngươi không quen biết người xa lạ chạy đến nhà ngươi cửa ra vào. Đem ngươi đánh thức. Để ngươi làm một chút chính ngươi cũng không muốn làm sự tình. Ngươi cảm thấy sẽ là cái gì cảm thụ à? Nói xong Han Yu một mặt bất đắc dĩ phải xem hướng Jinno Megumi. Cảm giác có chút chán ghét đâu. Jinno Megumi nghĩ về sau. Nói với Han Yu. Cho nên đối với các ngươi vừa rồi hành vi. Ta đoán chừng Sagiri chính là cảm giác này đi. À, sao lại thế? Nghe được Han Yu trả lời. Jinno Megumi bị đả kích đến, bất quá lúc này. Người bình thường đều đã rời giường đi. Thật có lỗi. Các ngươi kêu thời điểm. Ta liền còn không có rời giường. Han Yu im lặng đắc thủ vỗ trán nói, mà lại đây không phải trọng. Điểm có được hay không? Ai nha, thật sự là thật có lỗi. Trách ta chưa nghĩ ra. Jinno Megumi không có ý tứ đến phun ra đầu lưỡi xin lỗi. Sau đó lôi kéo Han Yu góc áo bắt đầu hướng Han Yu nũng nịu. Đại ca ca như vậy có thể hay không tha? Thứ cho ta lỗ mãng đâu? Có thể hay không giúp ta hướng Sagiri đồng học xin lỗi đâu? Han Yu nhìn xem Jinno Megumi xinh xắn. Đáng yêu dáng vẻ. Đương nhiên sẽ không trách cứ nàng. Ngược lại bị manh đến có chút đỏ mặt. Cái kia, không có quan hệ. Người cũng là vì Sagiri tốt. Ta nghĩ Sagiri sẽ cùng ta cũng như thế tha thứ cho ngươi. Vậy liền quá tốt. Cảm ơn đại ca ca. Jinno Megumi nói. Trên mặt một bộ ăn chắc Han Yu dáng vẻ. A ha, không có quan hệ. Han Yu có chút quẫn bách đến sờ lên đầu. Bất quá, ngươi còn không rời đi sao? Tới ngay, hẳn là có thể đuổi kịp ngươi những bạn học kia nha. Còn có chút sự tình. Cho ngươi. Jinno Megumi nói chuyện, đem một vật đưa qua Han Yu. Thứ gì? Han Yu tiếp nhận về sau. Phát hiện là truyền đọc bảng tin, nguyên lai là thứ này à. Trước đó nhìn thấy đặt ở trên cửa đâu. Bất quá vì cái gì không bỏ vào trong nhà đâu. Cái này, khả năng cùng một chút tin đồn có quan hệ đi. Han Yu có chút thần sắc mất tự nhiên phải nói. Tin đồn gì? Ai? Han Yu hít miệng lên về sau. Nhìn về phía gian phòng bên cạnh sau hướng Jinno Megumi giải thích. Mấy năm nay, nơi này phát hiện một chút chuyện không tốt. Sát vách phòng ở cũng thế. Nhà ta cũng thế. Sát vách lúc đầu chủ nhân là vị không dậy nổi tác gia. Kết quả đột nhiên sinh bệnh qua đời. Sau đó không có quá bao lâu, trong nhà của ta cũng phát sinh một số chuyện, mà lại còn có những nhà khác cũng phát sinh một chút sự tình. Nói đến nơi này, Han Yu cũng có chút khó chịu. Thật có lỗi, Jin no Megumi biết một chút Han Yu ra sự tình cảm, không khỏi hướng Han Yu xin lỗi. Không có chuyện gì, cho nên liền tin đồn xảy ra chuyện mấy hộ bị vận rủi. Mọi người sợ dính vào vận rủi, liền không đăng cùng xảy ra chuyện nhân ra có quá nhiều lui tới. Thậm chí tin đồn, sát vách căn này một con trống không trong phòng, thỉnh thoảng sẽ có đánh đàn dương cầm U Linh xuất hiện. U Linh, chẳng lẽ là cái kia? Đột nhiên Jin no Megumi chỉ vào sát vách phòng ở trên lầu một cái cửa sổ nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.